hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 345, Lục Thiếu ngang ngược, góc truyện audio.com. Không chỉ có hắn bị buông tha, ngay cả toàn bộ tập đoàn An Thị đều bị buông tha. Tập đoàn An Thị lớn như vậy, hắn an đời lâm ngã, Tần gia bên kia là nhất định sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại trực tiếp lui ra. Điều này cũng nói rõ, người đàn ông trước mắt này, ngay cả Tần Lập Vinh cũng không dám chọc, hắn làm sao cứ như vậy có mắt không tròng, đi đắc tội Cố Vân Tịch chứ? Nếu như lần này không giặt trắng An Vân Tuyết mà bôi đen Cố Vân Tịch có phải hay không thì không có sao? Nếu như hắn đem Cố Vân Tịch tìm trở về, liền đem toàn bộ tài nguyên An Vân Tuyết cho Cố Vân Tịch. Bưng nó cưng chiều nó có phải hay không? Hắn cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Ban đầu An Nghệ họp muốn An Vân Tuyết chuyên tâm đi làm thiếu phu nhân Tần gia. Cố Vân Tịch đi làm đại minh tinh. Hắn nếu quả thật dựa theo đường đi như vậy lờ mà, như vậy là không phải. Hôm nay hắn có một đứa con gái là thiếu phu nhân Tần gia. Một đứa con gái là có người đàn ông trước mắt này sao? Hắn làm người cha này, sẽ là phong quang nhất, nhưng là nếu như, căn bản cũng không có nếu như, An đời lâm bỗng nhiên rơi lệ, bỏ qua cho tôi đi, van cầu cậu, bỏ qua cho tôi đi, tôi đem Vân Tịch nhận vào An gia, tôi nhất định sủng ái nữ nhi này thật tốt, tôi sẽ đem hết thảy của An gia cho nó, cái này, tôi để lại cho Vân Tịch toàn bộ tập đoàn An Thị, để cho nó đi theo cậu. Tập đoàn này cậu muốn gì cũng được, vậy thì toàn bộ là của cậu có được hay không? Tôi còn có một đứa con gái khác là An Vân Tuyết. Nó mặc dù danh tiếng bị phá hủy, thế nhưng nó thật không có bồi ngủ, người kia là vị hôn phu của nó, chính là người thừa kế Tần gia Tần Hiên. Cái này, Tiểu Tuyết gả cho Tần Hiên cũng không hoàn toàn không có khả năng phải không? Chỉ cần sau này không để cho nó ở vòng giải trí lộ mặt. Những người ở xã hội thượng lưu Giang Châu cũng không có bao nhiêu người dám nghị luận Tần gia có đúng hay không. Như vậy, tập đoàn An Thị là của cậu. Còn có mạng giao thiệp Tần gia cũng là của cậu. Vân Tịch cũng là cậu. Tất cả đều cho cậu có được hay không? Tôi cái gì đều nghe cậu. Xin cậu bỏ qua cho tôi đi. Van cầu cậu, bỏ qua cho tôi đi. Mặt Lục Hạo Đình không cảm giác nghe xong nhanh ký đi. An đời lâm càng tuyệt vọng tôi van cầu cậu, tôi dù sao cũng là cha Vân Tịch, nó đi theo cậu, cho dù là tình nhân cũng có thể tôi giúp nó nhìn tập đoàn An Thị, tôi là cha nó nhất định là một lòng một ý đối với nó. Toàn bộ tập đoàn An Thị, cậu cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì không lòng có được hay không. Để cho tôi ngồi tù đối với cậu có ích lợi gì chứ? Để tôi đi ra ngoài, tôi còn có thể có chút giá trị có đúng hay không? Van cầu cậu, không cần, từ trong miệng Lục Hạo Đình phun ra hai chữ lạnh như băng. Không cần, bất kể là tập đoàn An Thị hay là An Đời Lâm cái gọi là thành tâm ra sức hoặc là mạng giao thiệp Tần gia. Hắn cũng không cần, An Đời Lâm tổn thương Cố Vân Tịch. Hắn phải để cho người này trả giá thật lớn, người này không phải cha ruột Vân Tịch, chỉ có hắn đi tù mới có thể hoàn toàn cùng Vân Tịch vạch rõ giới hạn. An đời lâm than vãn khóc lớn, Lục Hạo Đình không có ở nơi này cùng hắn hao tổn. Hắn đi ra ngoài, Lưu Tinh chỉ lưu lại chờ An đời lâm ký tên. Sau khi Lục Hạo Đình đi ra ngoài, Lưu Tinh chỉ liền đi ra đối với Lục Hạo Đình gật đầu một cái. Đã ký, nơi này người cũng đều giao phó xong, người kia đã hẹn xong. Lục Hạo Đình hỏi, Lưu Tinh chỉ gật đầu nói. Hẹn xong, bây giờ đã đang chờ. Một phòng trà bí ẩn, rất nhiều người chờ đã lâu. Tâm tình của hắn lúc này cũng là vô cùng thấp thỏm. Tập đoàn An Thị phát sinh chuyện như vậy, thật là tổn thất thảm trọng. Hai ngày hắn cũng đặc biệt đi biết một chút. Sau hắn liền biết An đời lâm lần này hẳn là hoàn toàn xong đời. Trước mắt tập đoàn An Thị, các nhân viên cấp cao có hơn phân nửa từ chức toàn bộ. Vận doanh toàn bộ An Thị cũng xuất hiện vấn đề. Hắn biết nói không chừng không cẩn thận An Thị sẽ bị hủy. lúc này lại nhận được điện thoại, mà đối phương tuyên bố có người muốn gặp hắn. Trước kia chính là người quân nhân ở An Nghệ xuất hiện qua một lần kia. Rất nhiều người cả kinh, nhưng lúc này phải cẩn thận. Hắn dứt khoát cứ tới đây nhìn một chút. Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì đi vào. Rất nhiều người bị sợ không kiềm được liền đứng lên. Lưu Tinh Trì nói, ngồi, Lưu Tinh Trì ngồi xuống. Rất nhiều người mới chậm rãi ngồi xuống. Lục Hạo Đình đem hiệp nghị cổ phần An Đời Lâm ký chuyển nhượng đưa cho mọi người trước mặt. Bọn họ nhìn một chút Lục tiên sinh, các người cầm cái này đi tìm Vân Tịch nói đây là ý của cao tầng An Thị các người. Sau này do cố Vân Tịch đón lấy An Thị tập đoàn. Công việc cô ấy bận rộn, công việc hàng ngày của công ty sẽ do các người trông nom. Rất nhiều quản lý cấp cao sững sốt một chút, Lục Hạo Đình tiếp tục nói. An Đời Lâm sẽ không đi ra, những người khác An gia cũng đều không cần xía vào, từ đây bọn họ cùng công ty không có bất kỳ quan hệ. Các người quản lý tốt công ty, vốn không đủ, mạng giao thiệp không đủ, tôi sẽ để cho tập đoàn Diệp Thị cung cấp, cần cái gì cứ việc nói, mau chóng khôi phục sự vận hành công ty, rất nhiều quản lý cấp cao, tôi họ Lục Hạo Đình, Lá Phồn là anh em của tôi ở Đế Đô. Lục gia, ông nội tôi là Lục Vạn Sơn. Tò mò thì các người có thể tìm người đi hỏi thăm một chút. Vân Tịch từ nhỏ đã ở bên người của tôi. Chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn. Các người đi theo Vân Tịch so với đi theo người khác có tiền đồ hơn nhiều. Lục Hạo Đình nói xong, đứng dậy liền trực tiếp đi. Rất nhiều người ở đây. Đế Đô, Lục gia, Lục Vạn Sơn, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái. Không cần hỏi thăm hẳn cũng đã nghe nói qua a trên TV thường xuyên có thể thấy. Nhìn phần văn kiện trước mặt này, rất nhiều người nhìn chằm chằm thật lâu đều không rời mắt đi. Tim đập bịch bịch, cũng không biết là khẩn trương hay là kích động. Cách chương.